Chương 171, thế. Cường đại đây là Lưu Húc cảm giác đầu tiên. Nguy hiểm đây là Lưu Húc cảm giác thứ hai. Tại nhân gian giới thời điểm, đồng dạng có một người như vậy, cho mình cảm giác tương tự. Lệ sĩ phụ thân, thần vương. Xuất hiện trước mắt nam nhân, không cần nờ gìn giới thiệu, không cần hắn tự giới thiệu, Lưu Húc đã có thể 100% phán định thân phận của hắn. Người đàn ông này, chính là ma vương chi vương, ma vương. Không ngờ tới mới vừa đến ma giới, tiểu trước sau nhìn thấy hai vị chính chủ. Lưu Húc đối với ma giới hiểu rõ, nửa phần chi 90 chính là nờ gìn, còn lại 10% thì là phụ thân của nàng, ma vương. Nờ gìn quỳ một chân xuống đất, tay phải khẽ vuốt nguyệt hung thang, thấp giọng nói, nữ nhi nờ gìn gặp qua phụ vương. Không ra Lưu Húc sở liệu, trước mắt cái này sở hữu một thân dâng trào ma lực, cường đại đến khiến người hít thở không thông khí thế nam nhân, chính là ma giới chúa tể. Ma vương cái kia ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm nờ gìn, thấy cái chán của nàng cái kia huyết sắc khế ước minh văn, biến sắc, trầm giọng nói, thần ma huyết khế, nờ gìn, ngươi nờ gìn đứng dậy, thân thiết tựa vào Lưu Húc trong lòng, mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng nói ra, phụ vương, nữ nhi đã có chủ nhân, chính là hắn, nhân loại ma pháp sư Lưu Húc. Hai người ở bên hồ thân thân ta ta thời điểm, nờ gìn sẽ biết Lưu Húc tên, kỳ thực lưỡng nhân tâm ý tương thông, miễn là một cái ý niệm trong đầu, Lưu Húc là có thể đem mình muốn nhắn nhủ, muốn để nờ gìn biết đến đồ đạc đưa vào trong óc của nàng. Trong sát na, ma vương ánh mắt như thực vật một dạng một mạch hướng Lưu Húc phóng tới, hắn cảm giác được ma vương cái kia vô cùng to lớn lực lượng tinh thần như cao sơn một dạng trực áp mà đến, vội vàng đem tinh thần ma pháp vận đến cực hạn, xuyên thấu qua ánh mắt một mạch nên mà lên. Không giống với đối chiến nờ gìn, tuy là nhìn như hung hiểm, thế nhưng Lưu Húc kỳ thực khắp nơi đều ở đây lưu thủ. Lần này Lưu Húc nhưng là ra tay toàn lực, không dám chút nào bảo lưu. Nói đùa, đối thủ nhưng là ma giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, ma vương. Hai người bọn họ lực lượng tinh thần đi qua ánh mắt đánh vào nhau, Lưu Húc chợt cảm thấy nguyệt hung cửa như bị người tàn nhẫn cực kỳ đánh một quyền vậy, thân thể run lên kèm chút hít thở không thông. Bất quá ma vương thoạt nhìn cũng không thể so Lưu Húc tốt bao nhiêu, cao kỳ thân thể hướng về sau nhón lên, trong mắt nhất thời tia sáng kỳ dị sinh nhiều, bất quá lần này cũng không có ẩn lực lượng tinh thần, là vì Lưu Húc cái kia đủ để cùng hắn tương địch nổi lực lượng tinh thần cảm thấy kinh dị. M.I.V.N.N.T.I.N.A. nhưng là gần có thần vương cùng vài cái cùng giai vương cấp cao thủ có thể mang cho hắn cảm giác này. Ma vương lạnh lùng nói, không sai, hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường. Tuy là giọng nói không nhiệt tình, thế nhưng dù sao nhận rồi Lưu Húc thực lực. Lưu Húc đang chuẩn bị khiêm tốn hai câu, không ngờ tới ma vương lời nói xoay chuyển, nói, bất quá muốn như vậy thì sở hữu nợ gìn, còn quá sớm một chút. Coi như là đối mặt ma giới chi vương, Lưu Húc cũng không sợ hãi, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Chúng ta nhưng là ký kết thần ma huyết khế, coi như là ma vương, cũng không có thể giải trừ sáng thế thần đại nhân chế ma thần huyết khế. Nờ gìn tuy là đã tiến hành rồi thần ma huyết khế cùng ngươi sinh tử đồng mệnh, nhưng ta vẫn là có thể đưa ngươi vĩnh viễn nuốt lại. Ma vương lạnh giọng một tiếng, trên người cường đại ma lực một hồi bốc lên, toàn bộ ma vương cung tựa hồ cũng đang run. Run rẩy. Nhân loại tiểu tử, nếu ngươi thực sự muốn có nờ gìn, liền trước quá bản vương cửa ải này. Tục ngữ nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Cái này cha vợ xem con rể có thể cũng không giống nhau, nữ nhi cũng đều là cha chi kỷ tiểu áo đông A, là đời trước tiểu tình nhân, hiện tại đột nhiên nô ra một người nam nhân, vô thanh vô tức liền đem mình quý nhất nhìn kỹ hòn ngọc quý trên tay đoạt đi, ma vương trong lòng khí tự nhiên không phải thuận. Xem ra trận này nam nhân giữa chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Lưu Húc không có chiến thắng ma vương lòng tin, dù sao đối với mới có khả năng sống mấy vạn năm lão quái vật, hơn nữa đã trải qua mấy lần thần chiến. Kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực đều là tuyệt cường, nhưng nếu không nghe theo lời của hắn cũng sẽ bị nhốt cả đời, còn có thể mất đi nợ gìn, cái kia thật là thì sống không bằng chết. Tình nguyện đứng chết, không thể quỳ mà sống. Lưu Húc sắc mặt cũng theo lạnh xuống, cho ngươi ba phần nhắn sắc, là xem ở ma vương là nợ gìn mặt mũi của phụ thân bên trên, thật sự cho rằng hắn là trái hồng mềm, làm phát bực lao tử, coi như là ma vương cũng chiếu đánh không có lầm. Nợ gìn đối với Lưu Húc ngược lại là lòng tin 10 phần, cười duyên nói, phụ vương à. Nờ gìn sở nhận định chủ nhân nhưng là rất lợi hại a, ngài nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương a. Ma vương tuy là vĩ đại nhất ma giới chi chủ, xưng bá ma giới cường giả, thế nhưng bị nhất cổ quả bảo bối nữ nhi vừa nói như vậy, hắn cũng như bình thường nam nhân một dạng động ý giận, đối với Lưu Húc hứng thú nhiều hơn. Đã như vậy, bản vương thật đúng là không thể khinh thường. Ma vương nhìn nờ gìn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, nhân loại tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi. Không nói thêm nữa. Ma vương trên người ma lực chợt buộc phát ra, tựa như hoàn toàn không cần một cái quá trình tựa như. Chỉ thấy ma giới trên người lóe ra một mảnh ô mang, đang đứng một cỗ khổng lồ vô cùng sóng xung kích một mạch hướng Lưu Húc bước lai. Cái này không phải bất luận một loại nào công kích ma pháp, là toàn bằng ma lực rung động sinh ra một loại thế. Thế một loại cực kỳ huyền diệu đồ đạc. Lưu Húc đồng dạng nắm giữ thế, nhưng là cùng ma vương so với, vậy hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Trong điện quang hỏa thạch, Lưu Húc trong đầu chợt hiện qua một cái tử. Thế không thể đỡ. Xem lấy ma vương trên người cái kia hầu như ngưng tụ thành thực chất khí, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có thể hình thành cường đại như vậy thế a, tàn sát một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, tàn sát được 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Lưu Húc thở sâu, trong cơ thể ma lực đề thăng tới cực hạn, ngâm, lòng lánh quang huy a, xin cho không giúp ta tiến nhập ngươi bao che, ngoại lai chi tà vật đem hóa thành vô hình, ở vĩ đại vinh quang thủ hộ phía dưới. Xuất hiện đi cực quang chi vách tường từ quang minh nguyên làm hình thành cực quang chi vách tường xuất hiện tại Lưu Húc trước người, thế nhưng cực quang chi vách tường mới vừa xuất hiện, liền phát sinh phanh một tiếng, trước mặt trang bị ma vương thế, quang bích vỡ vụn, Lưu Húc thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều đem kiên cố mặt đất bước ra từng cái quy liệt hố sâu. Lúc đầu đối với Lưu Húc rất có lòng tin nở rỉn thấy thế không khỏi quá sợ hãi, vội la lên, chủ nhân Lưu Húc vội vàng ứng chiến, chuẩn bị không đủ. Cộng thêm ma vương là ở ma giới sân nhà chiến đấu, lực lượng đạt được nguyệt tịch tăng phúc, giảm một chút một tăng, kết quả dĩ nhiên chính là trước mắt như vậy. Nợ gìn quan tâm hô hoán để Lưu Húc trên mặt nóng lên, coi như là ma vương, cũng không thể làm cùng với chính mình nữ nhân mặt không phải chừa cho hắn mặt mũi. Ta không sao. Lưu Húc nhìn nợ gìn, đưa tới một cái ánh mắt ôn nhu. Đem chân từ mặt đất trong hố nâng lên, Lưu Húc một lần nữa đi tới mới vừa vị trí, trầm thấp chú ngữ vang lên, phong nguyên tố lực giống như triều tịch một dạng vào tới. Toàn bộ trong thiên địa vô số cổ to lớn long quyển phong chậm rãi thành hình, ở Lưu Húc linh hồn chi lực dưới sự dẫn đường, chậm rãi hướng phía hắn xoắn tới.